Ta bị zombie cắn. Chương 63, sống sót tiểu đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã trải qua khủng hoảng lúc ban đầu, trật tự xã hội biến mất. Bây giờ người sống sót đã bắt đầu lấy hình thức tiểu đội sinh tồn, hoặc là 3, 5 người, hoặc là 6, 7 người, nhiều khả năng tầm 10 người, trừ phi là có cứ điểm an toàn. Ví dụ như cục cảnh sát, cứ điểm có thể cố thủ, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng nuôi một đoàn đội lớn. Hơn nữa, đồ ăn cũng rất khó kiếm. Đoàn đội càng lớn, đồ ăn phân phối sẽ càng khó. Theo tận thế kéo dài, đồ ăn sẽ càng ngày càng khó kiếm. Ra ngoài tìm kiếm thức ăn, sẽ gặp nhiều nguy hiểm mà có thể đối mặt với nguy cơ không tìm được gì. Hơn nữa cách bọn họ tìm kiếm vật tư, dùng phương pháp, đều tương tự như đám lưu manh hay đám con nhà giàu Hứa Siêu. Một hai người chế tạo động tĩnh, dùng hết khả năng hấp dẫn zombie đi. Người khác thừa cơ tìm kiếm đồ vật, mặc kệ tìm được thứ gì, tất cả đều mang lên xe liền chạy. Tuyệt đối không dám lưu lại lâu. Tính cơ động của ô tô, xe gắn máy phát huy cao đặc tính hấp dẫn zombie. Tốc độ số 1, an toàn cũng là số 1. Nếu như giống Trương Thành, đem vật tư nhẹ nhàng chất đầy trong xe. Hơn nữa, còn đi dạo khắp nơi trong chợ. Vậy bọn hắn đều sớm thành miếng thịt trong miệng zombie. Bây giờ tiến vào khu phố tiểu đội, chính là dạng này. Trên lưng của bọn hắn, đều mang một cây gậy cùng ba lô du lịch. Cây gậy là những ống nước cưa ngắn, cột thêm dây vải, sẽ không quá dài, cũng sẽ không ngắn, ước chừng khoảng 40 cm. Trương Thành tắt đi đèn pin, mượn tia sáng lờ mờ của trăng sao, quan sát nhóm người này. Đậu xe bên ngoài quảng trường, một nam ba nữ, một người nam lưu lại trên xe, phụ trách nhiệm vụ lái xe. Ba nữ nhân vọt tới một gian cửa hàng tiện lợi tìm kiếm đồ vật. Nhìn trên giá bất kể đồ vật gì, trực tiếp cho vào trong túi du lịch. Có chút bánh bích quy đang nằm trên mặt đất, bọn họ cũng không lấy. Sau khi bỏ đầy ba lô, liền lập tức chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Không đến 30 giây, ba người đã vội vàng chạy ra ngoài. Lái xe là một thanh niên mang theo kính mắt. Hắn lập tức đạp ga phóng xe đi ngay. Trương Thành từ trong bóng tối đuổi theo ra đến. Nhóm người này rời đi phương hướng là phương hướng Ngô Đồng Thụ Hoa Viên. Trương Thành tại khu chợ mua thức ăn lúc trước đã từng nhận được truyền đơn tiếp thị Ngô Đồng Thụ Hoa Viên. Cắm xuống cây ngô đồng, mang phượng hoàng đến. Ngươi như con bướm nở rộ nhất từ trước đến nay. Ngươi là người đặc sắc nhất, là người thiên tự an bài. Hắn đối với trên truyền đơn tiếp thị ấn tượng tương đối sâu. Bất quá, tính toán thời gian, bây giờ vẫn còn chưa chính thức giao phòng. Nói cách khác, hiện tại bên trong Ngô Đồng Thụ Hoa Viên, zombie tương đối ít. Trương Thành thầm nói, nhóm người này cũng rất có đầu óc. Muốn tại tận thế bên trong sinh tồn, chuyện thứ nhất chính là phải tỉnh táo suy nghĩ, sau đó tìm kiếm an toàn cứ điểm. Trương Thành đầu tiên nghĩ tới là Tân Thành Loan tiểu khu. Bất quá, hắn chọn Tân Thành Loan nguyên nhân cũng không phải là bởi vì an toàn, mà là vì một nữ sinh hắn thầm mến. Chỉ là vì muốn chiếm hữu nàng mới đến Tân Thành Loan, kết quả lại gặp được Đường Dĩnh. Mà vừa rồi sống sót tiểu đội là chân chính suy tính vì sống sót, cố ý lựa chọn tại khu chưa giao phòng Ngô Đồng Thụ Hoa Viên. Dạng này có thể bảo đảm an toàn của mình. Mà bọn họ kỹ thuật lái xe cộ rất thành thạo. Ngô Đồng Thụ Hoa Viên khoảng không xa khu quảng trường. Bọn họ đậu xe bên ngoài khu quảng trường, chứng minh bọn họ rất cẩn thận, căn bản không muốn xâm nhập quảng trường mạo hiểm. Trương Thành lầm bầm nói. Bất quá, càng là có đầu óc người, càng có uy hiếp, vẫn là sớm chút diệt trừ. Cách Trương.